Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1313, mạo hiểm tinh thần. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Tần Vũ ở thái độ phương diện, biến được càng thêm cung kính. Tâm lý thần tốc tổ chức hạ ngôn ngữ, giới thiệu, quý khách, đối với hơn 2.000 năm trước tình huống. Ta cũng không phải là hiểu rất rõ, cũng không biết hơn 2.000 năm trước cùng hiện tại giữa khác biệt. Hiện tại tù ngục thai nửa trước cái khu vực là các loại tư nguyên cửa hàng, tất cả đều thuộc về tù ngục thai hết thảy. Phần sau cái khu vực tắc thì là tù ngục lao lung, là tử đấu giả nhóm chém giết chiến đấu địa phương, từ yếu đến mạnh, cứ thế mà suy ra. Sâu nhất chỗ tắc thì là đại la kim tiên cấp tử đấu giả chém giết chiến đấu địa phương. Đi qua, Tần Vũ giảng thuật, đường tu đối với tình huống nơi này có hiểu rõ. Cùng hơn 2.000 năm trước không có nhiều thiếu kém xa cách, chỉ bất quá hơn 2.000 năm trước. Nơi này đại tổng quản đã thay người, cái khác quản lý các cao tầng, đại bộ phận cũng đều đã đổi mới người. Xuyên qua san sát cửa hàng, nhìn thấy Lâm Lang mãn mục hàng, đường tu trái tim kia tuy là tràn đầy khát vọng, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế. Hắn tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là mua đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Mặc dù là khá hơn nữa bảo bối, hắn cũng không muốn lãng phí tiền tài. Tần Vũ, tham dự đánh cuộc, các loại đẳng cấp tù ngục lao lung, tỷ lệ cũng mỗi người không giống nhau chứ. Đường tu bình tĩnh hỏi, Tần Vũ nói ra, ngài nói không sai, đã từng tù ngục trong lồng giam đánh cuộc, là đẳng cấp càng cao, thắng được kim tiền bội số càng cao, hiện tại tắc thì đã không phải là dựa theo từng cái tù ngục nhà tù tử đấu giả thực lực, cùng với chiến tích của bọn họ, tiến hành tổng hợp lại ước định, nhưng sau theo thì chế định tỷ số bồi. Đường tu nhãn tình sáng lên, dò hỏi, nơi đây tỷ số bồi cao nhất một lần, tỷ lệ là nhiều thiếu? Tần Vũ suy nghĩ một chút nói ra, gần nhất vài chục năm xuất hiện cao nhất tỷ số bồi là 4 năm trước một hồi chém giết, tỷ số bồi là 42 lần, thắng là có thể thắng được 42 lần tiền vốn con số, thua chính là hai bàn tay trắng. Ta còn nhớ rõ trận kia chém giết, cuối cùng lệnh tuyệt đại bộ phân máu người vốn không về. Rất ít người lập tức phất nhanh, đường tu lộ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, tù ngục thai rốt cục lấy điểm mới mẻ kích thích quy tắc. Ta đối với chuyến này càng thêm mong đợi, đi thôi, mang ta đến thiên tiên cấp bậc tù ngục lao lung đi xem. Thử xem thân thủ, đúng. Tần Vũ nhãn thần càng thêm sáng tỏ, bởi vì đi trước tù ngục nhà tù đẳng cấp càng cao, liền đại biểu khách nhân thực lực càng mạnh, đây cơ hồ là nàng ở tù ngục thai học được thường thức. Cho nên, nàng càng thêm khẳng định trước mắt vị quý khách kia, tuyệt đối là tiên nhân lấy thượng cảnh giới cường giả, vô số tù ngục trong lồng giam một cái. Làm đường tu đám người ở Tần Vũ dẫn dắt xuống, rảo bước tiến lên tòa kia môn hộ chi về sau, liền chứng kiến xa xôi phương hướng thảm liệt chém giết hai vị thiên tiên kỳ tiên nhân. Cùng với khán đài trên, lên, xôi trào tràng diện, tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, tiếng hoan hô, thanh thanh nhập nhĩ, đường tu biểu tình bình tĩnh. Ở Tần Vũ dẫn dắt hạ quan sát 360 vị cái này tù ngục trong lồng giam tử đấu giả chiến tích. Tư liệu chi về sau, đi tới khán đài tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Loại này đánh cuộc, dựa vào là kinh nghiệm cùng phân tích, chỉ có thiếu lượng người là thử vận khí. Đường tu mặc dù bây giờ thực lực rất yếu, nhưng hắn dù sao sở hữu trí tôn cảnh giới nhãn quang. Cho nên đối với thiên tiên kỳ tiên nhân giữa chém giết, có thể đơn giản đoán được ai mạnh ai yếu. Chiến bằng theo ta, các ngươi bốn người đi chơi một chút đi. Mỗi người 1 triệu tiên tinh, thua cũng liền thua, như thắng, các ngươi lưu lại một thành, những thứ khác đều giao cho ta. Đường Tu lấy ra tiên tinh, giao cho bốn người sau nhìn về phía tù ngục trong lồng giam đã chuẩn bị kết thúc chém giết. Đúng, bốn người nhìn nhau, lập tức cầm Đường Tu cho bọn hắn tiên tinh, ly khai cái tòa này tù ngục lao lung. Đường Tu nhìn tù ngục trong nhà tù chém giết, có chút hăng hái nhìn về phía Tần Vũ, cười nhạt nói, có muốn đánh cuộc hay không nhất bả? Đem, có ý tứ. Tần Vũ sững sờ, mỹ lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra mê hoặc thần sắc. Đường Tu cười nhạt nói, tù ngục trong lồng giam chém giết hai người, ngươi tuyển trạch ai có thể thắng lợi, còn dư lại ta chọn. Như ngươi thắng, ta thua ngươi một viên tiên thạch. Nếu như ta thắng, ngươi thua cho ta một viên tiên thạch. Như thế nào? Tần Vũ hơi nhíu mày, do dự một cái lắc đầu nói ra. Thật sự là xin lỗi, ta không thua nổi. Đường Tu toát ra một cái nhạ sắc, hỏi, ngươi ở đây tù ngục thai công tác, mỗi lần tiếp đãi khách nhân lấy được ban cho, chỉ sợ cũng không chỉ một khỏa tiên thạch chứ. Dĩ nhiên nói với ta không đánh cuộc được. Tần Vũ khổ sắp nói ra. Thật không đánh cuộc được. Ta còn thiếu cao hơi thở mượn tiền. Hiện tại mỗi một khỏa tiên thạch với ta mà nói, đều phi thường vô cùng trọng yếu. Đường Tu cổ quái đánh giá Tần Vũ. Hắn nhìn tiểu cô nương thư sinh yết ớt. Hoàn toàn chính là cái loại này tính cách phi thường ôn thuận loại hình. Lại vẫn thiếu cao hơi thở mượn tiền. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Đường Tu dưới đáy lòng ngầm thở dài. Không hề để đánh cuộc với nhau chuyện tình. Hai canh giờ sau, tù ngục trong lồng giam cuộc kế tiếp chém giết bắt đầu. Đường Tu quan sát quá hai vị này chiến tích cùng cụ thể tư liệu, cho nên tại hắn nhóm đăng trên, lên, tù ngục nhà tù một khắc kia, hắn liền đoán được ai có thể thủ thắng. Đi, mua 1 triệu tinh tủy, đổ cái kia nhiên hỏa thiên tiên thắng lợi. Đường Tu thuận tay bả, đem một viên lâm thời sử dụng không gian giới chỉ đưa cho Chiến Bằng. Bình tĩnh nói đạo, Chiến Bằng do dự một cái, kết quả cái kia miếng không gian giới chỉ, nhưng sau thấp nói rằng, chủ nhân, bọn họ 4 cái đã ly khai. Nếu như ta sẽ rời đi, bên người ngài, Đường Tu xua tay nói ra, yên tâm đi, trừ phi là Đại La Kim Tiên đối với ta đau nhức hạ sát thủ. Nếu không thì không có người có thể giết chết ta. Chiến Bằng không biết Đường Tu từ đâu tới tự tin, nhưng hắn thân là thuộc hạ, chỉ có thể dựa theo Đường Tu phân phó, thần tốc hướng hối đoái đài phương hướng phóng đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mục đích đúng là dành thời gian bả, đem, đổ khế hối đoái qua đây. Nhưng sau thần tốc trở lại Đường Tu bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Hơn 10 thước bên ngoài, một vị người xuyên bạch sam, một bộ văn nhược ăn mặc kiểu thư sinh thanh niên, mang theo vài phần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Trầm tư khoảng khắc, hắn lắc đầu nói ra, tiên hữu. Tù ngục trong lồng giam nhiên hỏa thiên tiên chỉ là thiên tiên trung giai, mà nhuận thủy thiên tiên tắc thì là thiên tiên cao giai tu vi. Lại giả thuyết, thủy khắc hỏa, nhuận thủy thiên tiên ở hai phương diện đều có thể áp chế nhiên hỏa thiên tiên. Vì sao ngươi còn hạ như thế trọng chú? Chẳng lẽ là vì 3-1 tỷ số bồi? Đường Tu quay đầu nhìn về phía thanh niên. Quan sát bộ dáng của hắn về sau, phát hiện hắn thân trên, lên, không có nhiều thiếu lệ khí, cũng không có tạo nhiều thiếu sát nghiệt. Hơn nữa tu vi hẳn là ở huyền tiên cảnh giới, cho nên cười nhạt nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Kiếm tẩu thiên phong, có can đảm mạo hiểm, mới có thể giành lợi ích lớn hơn nữa. Tất cả mọi người cho rằng nhuận thủy thiên tiên có thể lấy thắng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Đổ nhiên hỏa thiên tiên cuối cùng có thể thắng lợi. Kiếm tẩu thiên phong, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Bạch Sam thanh niên cái kia đôi con mắt trong nháy mắt sáng lên. Cẩn thận tỉ mỉ lấy hai câu này, càng là thưởng thức càng thấy được có đạo lý. Thật sâu quan sát đường tu một hồi lâu, hắn mới khẽ gật đầu, nhưng sau quay người lại đối với bên người hai vị đồng bạn nói ra. Ta chuẩn bị mua nhiên hỏa thiên tiên thắng lợi. Ngươi điên rồi, không có bệnh a, ngươi, cũng bởi vì nghe xong tiểu tử kia một phen chuyện ma quỷ, sẽ mua nhiên hỏa thiên tiên. Hai vị khác thanh niên toát ra bất khả tư nghị thần sắc, dồn dập mở miệng nói. Bạch Sam thanh niên sâu hấp một hơi, kiên định nói ra, không vì cái gì khác, liền vì hắn nói ra hai câu sâu ta tán đồng nói. Ta liền quyết định mua nhiên hỏa thiên tiên. Yên tâm, ta sẽ không mua rất nhiều, coi như là thua ta cũng nhận. Một vị trong đó thanh niên hỏi, vậy ngươi chuẩn bị mua nhiều thiếu? Bạch Sam thanh niên nói ra, 1 triệu tiên tinh. T, hai vị kia thanh niên nghe vậy, tức thì hít một hơi khí lạnh. Ba người bọn họ đều là biết gốc tích bằng hữu, thuở nhỏ cùng nhau trường lớn, cùng nhau tu hành, lệ thuộc cùng nhất tông môn. Người nào sở hữu nhiều thiếu tài phú, kỳ thực cũng rất tinh tường. Cái này 1 triệu tiên tinh, chỉ sợ là hắn 1/5 gia tài. Được rồi, ngươi đã chủ ý đã định, chúng ta khuyên ngươi cũng vô dụng, chung quy chung củ mới có thể đủ kiếm bộn không lỗ. Ta mua nhuận thủy thiên tiên thắng, ta cũng mua nhuận thủy thiên tiên thắng lợi. Hai người trầm tư một hồi, dồn dập mở miệng nói. Bạch Sam thanh niên quay đầu nhìn về phía đường tu, phát hiện đường tu đưa cho hắn một cái tán thưởng nhãn thần, tức thì trái tim kia thả lỏng không thiếu. Kỳ thực, hắn chính là liều mạng đánh cuộc một lần thái độ. Nếu như thua, vậy thua trận 1/5 tài phú. Như thắng, vậy có thể thắng được 3/5 tài phú. Tù ngục trong lồng giam, nhiên hỏa thiên tiên trong lòng dũng động phẫn nộ hỏa diễm. Cái kia đôi đằng đằng sát khí ánh mắt, vững vàng tập trung đối diện lộ ra hèn mọn thần sắc nhuận thủy thiên tiên. Hắn ở tù ngục thai chém giết chiến đấu, đã có chừng 107 tràng, ngoại trừ 2 lần cùng đối thủ liều chết lưỡng bại câu thương. Cuối cùng lấy thế hòa kết thúc bên ngoài, cái khác 105 tràng chém giết đều là lấy thắng lợi kết thúc. Nhưng lúc này đây, hắn bén nhạy ý thức được, sợ rằng tù mục thai phương diện người muốn hắn đã chết, nếu không thì sẽ không bả đem hắn đối thủ an bài thành nhuận thủy thiên tiên. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nhuận thủy thiên tiên bất kể là ở tu vi cảnh giới phương diện hay là tại tu luyện tiên pháp phương diện đều có thể áp chế hắn. 1 chiêu kia rốt cuộc phải vận dụng sao? Nhiên hỏa thiên tiên lòng có không cam, nhưng vì tiếp tục sống sót, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch vận dụng. Nhuận thủy thiên tiên khinh bỉ nhìn nhiên hỏa thiên tiên, ngoéo một cái chỉ cười nói, ta cũng không lấn phụ ngươi, nhường ngươi 3 chiêu. Như trong vòng 3 chiêu ngươi không thể đánh bại ta, vậy ngươi chỉ có 1 con đường chết. 3 chiêu sao? Nhiên hỏa thiên tiên đáy lòng hiện lên hung ác độc địa ý. Theo thân hình của hắn trong nháy mắt huyễn hóa, 8 đạo thân ảnh đồng thời huyễn hóa mà ra, mà mỗi một vị thân ảnh phía trên đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Nhưng về sau, đang không ngừng xê dịch bên trong, theo 8 cái phương hướng bả đem nhuận thủy thiên tiên vây quanh, đồng thời phát động sắc bén công kích. Không có tiến bộ, vẫn là kiểu cũ. Nhuận thủy thiên tiên sớm nghiên cứu qua nhiên hỏa thiên tiên chiến tích, quan sát qua hắn tư sát thủ đoạn, phát hiện nhiên hỏa thiên tiên dĩ nhiên dùng lão thủ đoạn đối phó hắn, tức thì sinh lòng khinh thị tâm tình. Theo nhất bà đem xanh biếc tiên kiếm bị hắn tế xuất, trong nháy mắt hóa thành tầng tầng lớp lớp thủy mạc kiếm quang. Bà đem tám đạo thân ảnh che ở bên ngoài, vô hạn hủy diệt. Nhiên hỏa thiên tiên ở tâm lý rít gào một tiếng, tức thì hắn tám đạo thân ảnh rời ra phá toái, theo lửa cháy ngập trời theo tám đạo thân ảnh trên lên thiêu đốt từng viên một đường kính mấy chục thước hỏa cầu, bằng khoảng không xuất hiện ở biển lửa bên trong. Cùng này đồng thời, một đám lửa trường mâu ẩn nấp ở một viên hỏa cầu bên trong, hướng Nhuận Thủy Thiên Tiên oanh kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.